bài kinh Từ Bi Hộ Mạng. Mà cái kinh này thì nó không không xa lạ gì. Thường thường chúng ta đó quen đó là hồi đó giờ chúng ta muốn cầu an á, thì chúng ta tụng kinh gì? Kinh Phổ Môn, phải không Hòa Tử? Phải không? Kinh Phổ Môn, rồi kinh Dược Sư, vân vân. Nhưng mà chúng ta chưa biết cái bài kinh này. Bài kinh này nếu quý vị thuộc lòng và quý vị tụng hàng đêm, hàng ngày á, thì kinh này sẽ được chư Phật, chư Thiên và nhất là các đấng vô hình á, phù hộ quý vị. Gọi là kinh Từ Bi. Kinh Từ Bi. Thì cái này tôi mới biên soạn thôi, để dịp sau tôi có giảng, xin phép trụ trì ở đây tôi sẽ photo ra rồi tặng Nguyên Tử một bài để hàng đêm Phật tử tụng. Cái bài kinh này nó linh hơn cái bài kinh Phổ Môn, mà linh hơn kinh Dược Sư. Mà tôi không phải tôi nói, nhưng mà để tôi từ từ tôi giải thích cho quý vị tự nghe nó sao nó linh. Tại vì kinh này kinh Từ Bi Hộ Mạng. Thì hồi đó giờ chúng ta quen theo cái truyền thống á, là muốn khi cầu an tai qua nạn khỏi thì chúng ta tụng kinh Phổ Môn, phải không Hòa Tử? Hay là kinh Dược Sư. Nhưng mà đứng cái góc độ phân tích của một vị giảng sư mà tu học như tôi 40 năm nay á, thì tôi phân tích cho quý vị để ý kỹ á. Ví dụ như giờ kinh Dược Sư thì nói đến Bồ Tát Dược Sư Lưu Ly Quang ở phương Đông. Ngài có 12 cái đại nguyện, phải không? Có 12 cái đại nguyện, phải không Tử? Thì đây là 12 cái đại nguyện của Phật Dược Sư, là chúng sinh muốn cầu cái gì đó nhân dân để ngài độ. Thì đó là 12 cái đại nguyện của Phật Dược Sư, chứ đâu phải là 12 cái đại nguyện của mình đâu. Mình đâu có cái nguyện nào đâu, phải không? Cái này là mình cứ tụng lại 12 cái đại nguyện của Phật Dược Sư rồi. Rồi cái cũng như là mình nhắc ngài, mình nhắc ngài là ngài có cái đại nguyện đó, ngài nhớ cứu con, phải không? Phải không? Chị nghĩ kỹ đi. Rồi chúng ta tụng kinh Phổ Môn thì nói lên 32 cái nguyện của Bồ Tát Quan Âm. Chúng sinh cầu con trai thì Bồ Tát không cho con trai, cầu con gái cho con gái. Hen, rồi là đi biển á, không muốn gặp nạn mà biển đen la sát gì đó, thì niệm Phật Quan Âm thì là la sát không hại mình, tai qua nạn khỏi vân vân. Chúng ta đọc cái lời nguyện Phật kinh Phổ Môn thì nói là 32 cái hóa thân của Bồ Tát Quan Âm. Thì chúng ta nên nhớ rằng đó là cái đại nguyện, hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Âm. Ngài có cái nguyện cứu độ chúng sinh á, để cho mau tròn công đức để ngài thành Phật. Trong khi thì mình tu bao nhiêu năm nay mình có cái nguyện gì chưa? Có nguyện gì chưa? Không có nguyện gì, mình cứ đọc cái nguyện của Bồ Tát, đọc cái nguyện của Dược Sư thôi, mình không có nguyện chứ. Mình có nguyện nhiều lắm. Là đi chùa nguyện cho Phật thương mình, cho chúng số. Có không? Tức là mình đi chùa mình xin không chứ mình chưa có cái đại nguyện gì. Đó, mình chỉ đọc tụng đọc lại cái đại nguyện của Bồ Tát với của Phật Dược Sư thôi. Đó. Còn cái kinh này á, là Đức Phật dạy cho mình tâm nguyện hàng ngày. Đó. Để mà mình mở cái lòng mình ra để mà mình từ bi thương yêu chúng sinh. Đó. Quý tử nghe rõ. Cho nên cái bài kinh Từ Bi Hộ Mạng này á, được trích từ cái bộ Sutta Nibbata, tức là kinh tập trong tiểu bộ kinh á, của kinh Tạng Pali. Thì cái bài kinh này nó xuất xứ là hồi thời Đức Phật còn sanh tiền á, thì một số các vị tỳ kheo á, vào rừng tu. Nhưng mà những vị ở trong rừng tu á, do tu hành tinh tấn cho nên cái giới đức của các ngài đó, đó nó phát triển. Do tu tập thiền định cho nên cái giới đức nó cao cả, cho nên những vị phi nhân á, những vị mà gọi là ma, là quỷ, là thần linh, thần cây đó, ở không được. Cho nên quý vị thường nghe câu nói là đức trọng thì sao? Quý thần kinh. Mà không phải riêng, mà nếu quý Phật tử, Đức Phật nói nếu quý Phật tử nào đã quy y rồi mà giữ được năm giới cấm thôi, tam quy ngũ giới đó, là con xin nguyện trọn đời không sát sanh, trọn đời không trộm cắp, trọn đời không tà dâm, trọn đời không nói dối, vọng ngữ, tâm thọc, đoàn sóc, trọn đời không uống rượu, say sưa, chửi cha, mắng mẹ. Quý Phật tử giữ thừng cái năm cái giới của cư sĩ thôi, thì mỗi một giới là có bốn vị thần linh thì hộ trì. Và bản thân người Phật tử đó mà giữ giới nghiêm túc thanh tịnh thì đi đâu có long thần hộ pháp che chở quý vị. Chứ đừng nói tới một nhà sư. Một nhà sư, một sư cô mà tới một nhà sư là phải giữ 250 giới, một vị sư cô giữ 340 giới thì cái quay đức như thế nào. Mà Phật tử chỉ cần giữ năm giới thôi, là mỗi một giới có bốn vị thần ta hộ trì. thì mình sẽ tai qua nạn khỏi. Quý Phật tử biết trên đường tôi đi giảng tôi gặp tai nạn là dễ chết lắm, nhưng mà có một cái bàn tay đó đỡ. Hôm rồi tôi đi thành phố, quý vị không đi chắc phía, thì hai chiếc xe phía trước nó tông nhau một cái rầm, hai chiếc lũi xuống ruộng lật động hết trơn. Mà nếu xe tôi chạy nhanh khoảng chừng sớm chừng 5 phút nữa thì chiếc xe kia nó phải lùi lại, thì tôi đụng chiếc xe kia đụng tôi là tôi chết. Hai chiếc xe lật nhào xuống ruộng, để xe tôi vừa đầu sát bên, chỉ còn cách có mấy gan nữa thôi. Có những cái linh mà mình không biết từ đâu, thưa Phật tử á, linh tại ngã, bất linh tại ngã, linh cũng do mình mà không linh cũng do mình. Mình mà tu tập cho nó nghiêm túc, tu tập cho nó đàng hoàng, tu tập cho có thực chất, giữ giới cho nghiêm túc, có đạo hạnh, thì mình đi đâu do chính cái giới lực nghiêm thân của mình đó, thì do đó là thần linh luôn luôn phù trợ những người có giới đức. Quý vị nghe kịp chưa? Nghe kịp không? Còn mình không tu cái gì hết á, mình không tu cái gì hết á, mình làm ác, mình hung dữ, mình không giữ giới mà mình đi cầu nguyện á, thì Phật trời không có phù hộ người đó. Cho nên trong cái tính cầu nguyện nhà Phật á, nó phải có sự tự lực rồi mới nương tha lực. Cái tự lực là cái giới hạnh, mình phải tự lực tu tập giới hạnh mình rồi á, thì có tự lực mới cảm ứng tha lực. Mà có cảm ứng tha lực nó phải có cái tự lực. Cho nên chính cái tự lực là chính, mà cái tha lực nó là phụ thôi. Bây giờ tôi thí dụ như cái ly này, bây giờ tự nguyên quý vị kêu ly, ly bây giờ mày kêu lên tao nghe coi cái ly này nó có kêu được không? Được không? Được không? Ly bây giờ mày kêu lên coi tao nghe coi nó kêu được. Bây giờ quý vị muốn nghe cái ly, nghe không? Thì cái chuông cũng vậy. Ví dụ cái chuông bây giờ quý vị quỳ cho cái chuông ơi, giờ mày ngân lên cho tao nghe coi cái chuông nó ngân được không? Thì cũng vậy đó, mình cầu Phật ơi, Phật cho con trốn số, Phật ơi cho con buôn may bán rác, Phật ơi cho con gả cho con gái con lấy gì kiều, Phật ơi cho con thi rồi con gái thì đợi con trai đậu đại học, Phật cho được không? Mà bản thân mình không có giới đức hạnh thì sao Phật cho được? Cũng như cái chuông, chuông ơi bây giờ mày ngân tao nghe không được. Bây giờ muốn chuông nghe thì phải cầm cái dùi ha, đánh vào chuông thì tác động tới cái chuông thì cái chuông nó mới kêu lên, phải không Phật tử? Phải không, làm sinh vậy phải không? Thì cái tiếng chuông á là tha lực, mà cái tha lực này, tiếng chuông này nó ngân lên á, thành cái tha lực là phải có cái sự tự lực tác động. Phật tử đồng ý không? Thì cái người tu mình muốn cầu nguyện á, tức là cái tự thân mình phải có sự nghiêm thân, nghiêm túc tu hành, có giới đức, phải có lòng từ bi hỷ xả, thì sự cầu nguyện mình nó mới linh. Còn những mấy người hung ác đó, giờ bà Văn Âm ơi, Di Đà ơi, Thích Ca ơi, giờ phù hộ cho con, là tối nay con đi ăn cướp tiệm vàng á, hay cho con bắn ông chủ tiệm vàng cho ông chết, con hút vàng dân đừng bị công an bắt, rồi Phật Bồ Tát nào có độ không? Đó, thì quý vị phải thấy rằng á, cái sự cầu nguyện trong Phật giáo nó phải có giữ là vật lý tương tác hỗ trợ với nhau, có cái này cái kia. Cho nên quý vị thường tụng kinh á, quý vị thấy á, trong kinh có kể để một câu nhưng không để ý là năng lễ sở lễ, rồi sao nữa? Cái câu thứ ba quan trọng hơn là năng lễ sở lễ, tánh không tịch cảm ứng đạo giao, năng tư nghì ngã thử đạo tràng như đế châu, phải không? Thì năng lễ là mình, năng lễ là cái người lễ là mình, sở lễ là đối tượng mình lễ là Phật. Mà hai cái là sao? Năng lễ sở lễ, tánh á, cái tánh mình phải không tịch, tại vì Phật là tánh không, Phật là cái chân tánh chân tâm là không không rồi, còn mình lễ Phật mà cái tâm mình nó có đủ thứ, nó buồn nó giận nó vui nó ham muốn, là hai cái nó không tương giao với nhau. Cho nên năng lễ sở lễ, tánh không tịch, thì cảm ứng đạo giao mới năng tư nghị. Phật thì không tịch rồi, còn mình thì nó chiếu được lắm, mình vọng thức nó sanh khởi rồi nó không tương ưng đó. Cho nên đó, Phật trời chư thiên thần luôn luôn phù hộ những người có giới đức, còn những người mà ác đức thì không có phù hộ đâu. Và tôi nghe kịp chưa? Như vậy thì trong cái sự tự lực nó có tha lực, tha lực mà được cảm ứng là do sự tự lực tác động, mà không có tự lực thì tha lực cũng không có cảm ứng. Giống như cái chuông, quý vị muốn nó kêu lên thì nó phải tự nó kêu được, quý vị phải cầm cái chuông gõ nó lên, mà cái tiếng chuông nó ngõ nó vang lên mà nó thanh tịnh hay không tịnh cũng do cái tâm trạng của quý vị đó. Quý vị nghe kịp không? Một người sân si thì đánh chuông nó có thanh không? mà người sân si đánh chuông ầm ầm ầm bong bong bong bong bể cái chuông luôn, sao cái chuông nó ngân thanh được, thấy không? Đó, rồi cái người, rồi cái người mà tâm sân mà nó mà cầu nguyện, ví dụ như có người hỏi tôi giảng đó, bà sư bây giờ con thù người đó dữ lắm, con ghét người đó lắm, bây giờ con niệm Phật á, cầu nguyện cho Phật trù người đó chết được không sư? Được không quý vị? Cái con này có hỏi gì cái ngớ ngẩn đó, giờ con ghét cái bà đó, bà giật chồng con. Bây giờ con tu, con niệm vô đây con tu một 7 ngày con niệm Phật, con giái Phật đó là giết bà đó chết, cho bà bị xe đụng chết, được không sư? Nói trời ơi trời, Phật đâu có ác như mình đâu, bà này muốn cái người đó chết mà Phật thì từ bi, sao Phật chịu theo bà? Dù bà có niệm Phật 1000 năm nữa, Phật cũng không đáp ứng được cái tâm nguyện của bà để mà giết chết người bà thù, đúng không Phật tử? Đúng không? Đó, thì mình coi là cái tâm nguyện mình khi mình niệm Phật với cái tâm tham cầu tham ái hay cái tham vọng gì đó là sao tác động được cái tâm Phật được mà Phật cảm ứng. Còn khi quý vị tu hành, quý vị bế tắc, quý vị chân tu thật tu, quý vị bị bế tắc cái gì đó thì lúc đó Phật hiện ra để cảm ứng cho Phật, cho mình. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta cái bài kinh này á, là trong cái thời kỳ Đức Phật sanh tiền thì chư tăng đi vào rừng tu á, cho nên khi mà tu thì cái giới rất thanh tịnh á, cho nên ma quỷ rất sợ, ma quỷ rất là sợ, rồi ở không yên. Cho nên là những vị này muốn phấy rối cho các vị tỳ kheo này á, rời khỏi khu rừng để trả lại cái chú xứ thanh tịnh cho mình. Cho nên những vị phi nhân, những vị thần linh này đó, nửa đêm biến thành những con quái vật, biến thành những con quái vật đó, để mà làm cho các vị tỳ kheo này kinh sợ mà bỏ đi đó. Thì có nhiều vị sợ quá mới đến bạch Đức Phật, thì Đức Phật mới dạy cái bài kinh này. Khi các con ăn trú trong rừng sâu mà khi gặp những phi nhân, những loài vô hình mà phải đói, thì con tụng cái bài kinh này lên á, thì do cái năng lực của bài kinh này á, thì là con sẽ quy phục được các đấng thiên linh, thần linh, quỷ linh, ma linh, vật linh gì á, đều cảm cái đức con mà không thấy rối con nữa, mà trở lại hộ trì các con đó. Thì nói chung cái bài kinh này là kinh dạy cho mình thực tập cái tâm từ bi, từ bi mà rải tâm từ bi mình đến tất cả chúng sinh. Thì bài kinh này Đức Phật dạy như là một cái thứ, cái bài kinh gọi là kinh hộ mạng cho các tỳ kheo hành thiền ở trong nơi quan vắng nguy hiểm. Và bài kinh này được trì tụng trong những các bài kinh quan trọng nhất của bên Phật giáo Nguyên Thủy. Phật giáo Nguyên Thủy, bên Phật giáo Nguyên Thủy là các sư, các Phật tử thường hay tụng bộ kinh này, thuộc về kinh Parita, tức là kinh cầu an, kinh an lành, kinh hộ trì. Và một chút nữa tự nghe cái tính chất hiện thực của thời kinh này rất là hay, chứ không phải là như những cái kinh mấy hôm nay mình tụng. Những kinh đó thì nó mang cái tính toàn là tha lực không, mình chỉ cầu tha lực độ mình không, chứ mình không có tự lực để mà phát huy ra để mà ban rải cái tình thương chúng sinh, để cảm đức chúng sinh. Cho nên cái từ bi nó quan trọng, từ bi rất là quan trọng. Mà hồi đó giờ mình hiểu cái chữ từ bi nó không có đúng. Ví dụ nói trời ơi cái bà đó từ bi quá, ai nói bà làm thinh, không phải vậy. Cái từ bi không phải là cái sự làm thinh, mà từ bi không phải là cái lòng thương người suông suông. Trời cái bà từ bi quá, bà hay cho người nghèo chén cơm manh áo, cái đó không phải từ bi. Mà tôi định nghĩa tự hiểu chữ từ bi rồi quý vị tu nó mới có kết quả. Cái chữ từ là chỉ cho cái tâm hồn mát mẻ, an hòa. Và cái tâm này luôn luôn mong mỏi cho chúng sinh khác, người khác được hạnh phúc an lành. Như vậy thì cái chữ từ bi không phải là mình thấy người đó nghèo cái mình cho tiền là từ bi, ai nói gì mình nhịn không cãi lời bà đó từ bi, không phải vậy. Từ bi không phải là cái tấm lòng vị tha, mà từ bi là chỉ cho cái tâm hồn mát mẻ. Tôi nói thí dụ thế này, thí dụ như trong cuộc sống này thì nó có một cái sự đối nghịch, có những cái nghịch lý, có người giàu, người nghèo, người xấu, người tốt. Cái người cùng một tuổi nhưng mà lại số phận khác nhau. Ví dụ như người cùng một tuổi sửu mà có người sao cực, người sao sướng. Có người cùng sanh ra đúng ngày, đúng tháng, đúng năm, mà có người sao sanh vào cái chỗ giàu sang, người sanh chỗ nghèo khổ. Rồi mình sanh ra trong cuộc đời này là có người thua người khác, là thua về nhan sắc, thua về tiền bạc. Ví dụ như Phật tử đi chùa hay Phật tử sanh ra đời Phật tử thua người hàng xóm đó, thua bạn của mình đó, nhan sắc mình không đẹp không bằng, tiền bạc không bằng, vật chất không bằng, rồi là cái danh vọng mình không có, mà trong khi người bạn mình cái gì cũng hơn mình chân á, tâm mình có mát mẻ không? Có mát mẻ, có hoan hỷ trước hạnh phúc của người bạn mình không? Có không? Nói thiệt đi. Ai đâu giơ tay lên coi coi. Trời ơi, giỏi dữ vậy trời. Nếu quý vị có được thì đó là quý vị có tâm từ. Tâm từ là cái tâm nói thẳng ra là không có ganh tị với ai đó. Hiểu chưa? Tâm nó không ganh tị. Cái tâm mà không ganh tị, không đố kỵ, không soi mói, mà cái tâm mình luôn luôn hoan hỷ trước mọi hạnh phúc của người khác, người đó hơn mình. Tôi nói ví dụ thôi, giờ trong cái sự mua bán đi, mà quý vị ngồi, ví dụ quý vị bán đường đậu tại chợ Mỹ Tho đi, mà cái người kế bên bán đắt hơn mình mà mình bán ế, rồi mình có hoan hỷ không? Hay là mình bực bội, nó bữa nay mắc thông long, mắc quỷ sứ, ai bở hàng xui xẻo, bữa nay ế quá, còn cái bà nội bên kia làm gì bán đắt quá, mình có bực bội không? Khi mình có cái bực bội nóng nảy là tâm từ mà không có. Hiểu chưa? Cái tâm từ là cái tâm luôn luôn mát mẻ, an hòa, và luôn luôn là mong cho mọi người được hạnh phúc hơn mình. Như vậy thì quý vị thấy tu tâm từ dễ hay khó? Khó không? Còn cái thương người, thấy ai nghèo móc một túi cho 50 ngàn, cái đó chỉ là cái lòng tốt thôi, chứ chưa phải là từ bi. Hiểu chưa? Rồi ai nói chửi, mình dám chửi không lại, lộn lại mình nhịn thôi, chứ chưa phải từ bi. Thấy cái bà đó dữ quá rồi nhịn luôn, mình mà chửi lộn thì bà tạc mình axit thì gì thôi nhịn luôn, thì cái đó đâu phải là từ bi. Từ bi là cái tâm hồn lúc nào cũng mát mẻ, an hòa, và luôn luôn vui vẻ trước hạnh phúc của người khác. Cái này rất khó đó Phật tử, không phải đơn giản đâu, đồng ý không? Đừng nói chi giờ trong cái giới xuất gia thôi, những người xuất gia chúng tôi cũng tu tập tâm từ lắm, nó không khéo cũng rơi vào là ví dụ cái chùa này Phật tử đông, rồi kia ông thầy kia, ông sư kia Phật tử ít, rồi ông sư Phật tử ít, có buồn có ganh ông thầy Phật tử đông không? Có không? Không có. Nếu ông nào mà không ganh chùa mình nghèo, Phật tử ít, mà chùa ông thầy kia, ông sư kia mà già hơn mình, mà mình không ganh là ông sư ta thánh rồi. Sao không ganh? Không ganh thì cũng buồn cũng tuổi tuổi rồi, phải không? Thực tế nó vậy đó, không có gì mà phải giấu rồi đó. Phật tử đồng ý không? Cho nên trong cái giới xuất gia nó cũng có ganh ganh với nhau. Nhưng mà nếu mình thấy cái tánh ganh tị là cái tánh xấu á, thì mình sửa đổi đó thì có tâm từ. Mà có ganh tị là không có tâm từ, có tật đố không có tâm từ, tâm lúc nào nóng nảy bực bội, hơn thua dằn không được trước nghịch cảnh, đó là không có tâm từ. Mà Đức Phật dạy mình muốn thành Phật là phải tu tâm từ. Mà lòng từ bi là còn cái sự cái bi á, là thương xót chúng sinh lâm những cảnh nghèo khổ, đó là bi. Còn từ là cái tâm mát mẻ, hoan hỷ, vui vẻ, chia sẻ những cái nỗi vui của người khác. Thí dụ như Phật tử thấy là nếu Phật tử hiểu biết thêm chút xíu, trong những cái trại tù á, mà khi những người tù nam mà cùng ở tù chung với nhau á, mà những người tù á, mà được tới cái ngày quốc lễ á, mà được nhà nước ân xá, mà được ra trước đó ha, còn những người tù nam ở lại đó, người nam ta quan hỷ, người ở lại ta mừng lắm, thôi mừng đại ca được về hoàn lương toàn thủ gia đình, người ta làm tiệc, ta đãi nhau, ai ra trước mừng. Còn tù nữ nào mà ra trước, tù nữ ở lại nha, nó buồn hiu, nó ganh tị gì không quan hỷ, trời ơi mày được ra mới tao, có chừng nào tới tao nữa, có không Hòa Tử? Thì nói chung xin lỗi, cái bản chất người nữ thì cái bản chất ganh tị, ganh tị thật đó, mà cái bản chất đó thì nó ít. Còn cái từ bi mà hiền lành này, cái đó không phải là từ bi, cái đó chỉ là cái tánh người nữ là hiền nhịn nhục vậy thôi, chứ không phải là từ bi. Từ bi là cái tâm không ganh tị, nói vậy mà tự hiểu chưa? Cho nên có một cái bài kinh để một dịp nào đó tôi giảng cho quý vị nghe đó, là một hôm trời đế thích đó, tức là thế gian gọi là Đức Ngọc Hoàng đó. Một hôm ngài ngồi suy tư, ngài nghĩ rằng tại sao trên thế gian này con người ganh tị với nhau, tại sao con người với con người không thương nhau, tại sao con người với con người đấu tranh thưa kiện, không có tình thương nhau, tại sao vậy? Mà ngay cả trên chư thiên cũng vậy, mà ngay trong hàng ngũ các hàng sa môn cũng vậy. Thì trời đã thích mới, trên đời này chỉ có Đức Phật, Đức Thế Tôn là cái người giải đáp được cái lý do tại sao con người với con người không thương nhau, tranh cãi với nhau, hơn thua với nhau, tố tụng với nhau, hận thù với nhau, thì chỉ có Đức Thế Tôn giải thích được thôi. Cho nên trời đã thích nửa đêm hiện xuống gặp Đức Phật và hỏi vấn đề đó. Thì Đức Phật mới nói rằng là này Thiên Chủ Đế Thích Sa Kha, sở dĩ con người mà không thương nhau mà thưa kiện đâm chém hận thù tàn sát lẫn nhau là tại vì con người có hai cái tâm ác, đó là tâm ganh tị và bỏng sẻn, đúng không? Tâm ganh tị và tâm bỏng sẻn là hai cái tâm đại ác của loài người. Mà hai cái tâm này nó nặng nhất giới nào? Giới nào nặng nhất nè? Nói coi, nam hay nữ? Tự quý vị trả lời ra cho tôi không có nói à. Ganh tị và bỏng sẻn ai nặng nhất? Nữ phải không? Mà nam cũng có chứ phải không? Nam nhiều khi cũng ganh dữ lắm phải không quý vị? À, nhưng mà nữ nó hơi nghiêng nhiều hơn. Chứ nam cũng ganh tị cũng bỏng sẻn vậy. Cho nên ganh tị bỏng sẻn là hai cái tánh đại ác. Có người mà ganh tị với nhau rồi hen, là cái chuyện gì cũng dám làm, phải không tử? Ví dụ như một người mà bị giật phu thê rồi khi mình mất người hôn phu của mình rồi, mình nóng không? Mình ác không? Trả thù không? Có đánh GEGN không? Đánh ngoài đường luôn, đánh đối thủ bầm dập, phải không? Thì cái ganh tị phải là cái ác không hả tử? Phải không? Ganh tị cũng là nghĩa là ghen tương luôn đó. Rồi cái bỏng sẻn là con người mình, bản chất mình là bỏng sẻn ích kỷ. Đó, thì đó hai cái tánh đó, đó mà làm cho con người trên thế gian này á đâm chém hận thù thứ nghe. Đó là do ganh tị và bỏng sẻn. Tôi nói khớp thì cái kinh này còn dài đó. Rồi trời Đức Thích hỏi thêm rằng: Bạch Đức Thế Tôn, như vậy thì ganh tị với bỏng sẻn từ đâu sanh ra? Thì Đức Phật nói rằng từ sự thương và ghét mà nó sanh ra. Không có thương nhau mới ganh tị, phải không tử? Phải không? Không thương nhau mới ganh tị. Bây giờ cái người mẹ mà thương con thì có ganh tị với con không? Người mẹ mà thương con thì lúc nào cũng muốn con mình hạnh phúc, đâu có ganh tị gì đâu. Thấy con mình hạnh phúc là chính mình hạnh phúc. Người chồng mà thương vợ thì thấy vợ hạnh phúc là mình hạnh phúc. Người vợ thương chồng thì thấy chồng hạnh phúc là mình hạnh phúc. Đó, người con mà thương cha mẹ thì thấy cha mẹ hạnh phúc mình hạnh phúc. Thì trong cái tình thương thì nó không có sự ganh tị. Như vậy thì quý vị nên để ý rằng ai mà ganh tị quý vị là người đó không có tình thương với quý vị. Đúng không? Xin mời phát biểu. Đúng không? Như vậy thì mình muốn biết ai thương mình thật sự thì mình coi người đó có ganh mình không. Người đó còn ganh mình là người đó không thật sự thương mình. Đó, quý vị thấy rõ chưa? Còn người trong cái tình thương là nó không có sự ganh tị, mà trong tình thương nó không có sự bỏng sẻn. Khi mà thương người nào là mình giúp đỡ hết lòng, còn bỏng sẻn là không có tình thương với nhau. Một người mẹ thương con thì có tiếc tiền với con khi con gặp tai nạn không? Một người vợ mà thương chồng thì có tiếc tiền tiếc bạc để lo cho chồng không? Lo cho vợ không? Không. Còn bỏng sẻn là không có tình thương chân thật đó nha. Đó, Phật tử phải nắm điểm đó. Cho nên Đức Phật nói cái sự thương ghét là cái nguồn gốc sanh ra ganh tị và bỏng sẻn. Mà ganh tị bỏng sẻn là hai cái ác pháp mà nó sanh ra sự đấu tranh hơn thua thù hận với nhau. Tôi nói tới đây ngừng. Thôi không nói nữa, tại bài kinh rất còn dài ha. Tôi nói khúc đầu để dịp khác. Đấy, thích còn hỏi nữa, còn dài dài lắm. Thì cái liên quan này. Như vậy thì chúng ta sống trên đời cần phải có tấm lòng, cần phải có tình thương với nhau. Mà tình thương đó là cái từ bi. Mà quý vị biết á, Đức Phật có nói trong kinh á, trong kinh Như Thị Ngữ á, đó, quý vị biết kinh Như Thị Ngữ Đức Phật nói rằng á, là mình có làm bao nhiêu công đức đi nữa không bằng á, là công đức đó không bằng 1/10 của cái tâm thực tập tâm từ quán. Quý vị cúng chùa công quả làm phước cái gì đi nữa, nhưng mà quý vị không có lòng từ bi á, thì cái phước đó chỉ là cái phước mọn thôi. Còn quý vị thực tập được cái tâm mà từ bi á, thì cái tâm từ bi này á, nó là một cái đại phước, một cái đại phước đó. Cho nên á, là Đức Phật dạy chúng ta phải tu tập làm sao được cái tâm từ bi thực tập. Thực tập đây giống như là mình không biết lái xe. Hồi nhỏ mình không biết lái xe, giờ mình tập lái xe đạp trước. Hồi đó tôi nhớ tôi còn nhỏ, mới mười mấy tuổi tôi lên xe đạp, mới giờ đạp ra cái té lăn cù. Mà nếu mình nản á, thì mình thực tập được không? Không được thì té rồi nó chảy đầu gối leo lên thực tập nữa thì vài ba lần là đạp gió liền, phải không? Là từ khi tập được xe đạp rồi chạy Honda mới được mới hồi rồi tập biết Honda rồi học hết lái xe hơi. Thì hồi đó giờ con người mình ích kỷ không biết thương ai, thì Đức Phật dạy mình phải thực tập từ quán. Thực tập từ quán, thực tập cái tình thương. Tình thương tức là thực tập cái lòng quan hỷ, không canh tị với ai mà luôn luôn quan hỷ cái người khác. Thí dụ giờ mình nghèo, mình không có tiền cúng dường, mà mình thấy ai cúng dường, ai làm phước, ai từ thiện hơn mình quan hỷ cho người đó, thì cái phước báo mình bằng người đó. Đức Phật nói trong kinh Hồng Danh đó, nhược tự tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tùy hỷ. Tự mình bố thí, hay là mà thấy người bố thí mình dạy, tự mình bố thí, mình dạy người khác bố thí, hay là thấy người bố thí lòng mình quan hỷ không ganh tị, thì phước báo bằng nhau. Bây giờ nghe kịp chưa? Tức là mình muốn có phước báo là mình phải tu tập cái lòng từ. Mà lòng từ là cái tâm lúc nào cũng mát mẻ, không ganh tị tật đó, không bực bội những chuyện ngang trái gì đó với mình, lúc nào cũng sự nhẫn nại. Thì cái phước đức này nó lớn hơn là mình tụng kinh niệm Phật, ăn chay mà không có từ bi. Mình ăn chay trường mà đụng chút thì hung dữ, ăn chay trường mà ích kỷ, ăn đi chùa bao nhiêu năm mà ai chết mặt ai, không thương ai trơn, thì có phước báo vậy thôi. Còn chỉ cần có một chút từ quán để mà mình thương yêu chúng sinh và những người thân yêu của mình đó, thì tất cả những cái công đức mình cất chùa, tạo tượng, đúc chuông không bằng 1/16 của người thực tập lòng từ, thực tập để thương yêu. Mà Đức Phật dạy bây giờ á, cái thương người rất là khó. Trong các cái sự khó thế gian á, học tiếng Anh cũng không khó. Học tiếng Anh mà chịu khó học ào ào cũng dễ thôi. Rồi ta nói học duy tính khó nhưng mà không khó. Quý vị biết hồi đó tôi tuổi này sao mấy tuổi rồi, mới đầu học duy tính á. Rồi cái chú đệ tử nói sư ráng học đi, đặng sư làm giảng sư, sư phải học duy tính. Đặng sư biết đánh máy, làm bài vở rồi kia đi giảng. Mà bây giờ quý vị biết tôi học cố gắng, tôi mài mò mới đầu sọt sọt từ ngón tay đánh từ chữ như này nó khổ lắm. Mà kiên trì bây giờ tôi đánh 10 ngón tay lướt ào ào luôn. Thì cũng đâu khó gì đâu. Bài này tôi đánh hôm có chút xíu. Có cái bài giảng đi giảng liền chi chích trong kinh tạng. Trên đời không có gì khó. Nhưng mà có một cái khó. Quý vị biết cái khó gì không? Có một cái khó mà mình làm không bao giờ làm được, mà nếu làm được thì thành Phật. Đó là thương người. Hiểu không? Con chó dễ thương không bà tử? Thương con chó, thương con mèo, thương con thỏ được, mà thương người rất khó. Tại con người nó nhiều chuyện lắm. Con người nó khèo léo lắm. Con người nó tới nó đôi nó nói sao lưng nó bằng mặt không bằng lòng. Mình cho mới cho đoạn qua đây cái bên ai nói xấu mình rồi thương không được. Đúng không quý vị? Con người khó thương hay dễ thương? Đó, cái gì thấy chưa? Cho nên Đức Phật dạy mình phải tập thương người. Mà bây giờ thương sao? Thương khó, người khó thương quá, giờ phải thương sao đây? Thì Đức Phật dạy mình phải có 3 đối tượng để mình tập thương. Thứ nhất là mình thương những người không quan trái với mình, tức là những người có ân đức với mình. Mà những người có ân đức mình là ai? Trả lời coi, ai? Mô Phật. Quý vị cũng thông minh giùm chút chứ. Cái người mà có ân đức với mình là cha mẹ, phải không? Là cha mẹ ân đức với mình, là thầy bạn, thầy tổ mình đó, tăng ni, hay là những người ân với mình như là vợ chồng. Ví dụ người vợ có ân với người chồng không? Nấu cơm cho ăn gần chết, đi đâu có vợ ở nhà quản xuyến nhà kia, vợ không có ân nghĩa ân tình sao? Rồi chồng có ân tình với mình không? Nếu mà có phước gặp ân tình đó, thì Phật dạy mình phải thương những người đó chứ. Những người đó không có quan trái với mình đó, mà những người đó mà mình không thương được thì đừng có thương ai chứ. Không có thương ai được. Nếu quý vị không biết thương cha thương mẹ, không có tình thương với cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em, hay là trong đạo Đức Phật nói rằng mỗi người mọi nước mọi non bước vào cửa đạo như con một nhà, huynh đệ ngồi đây mà không thương nhau được thì không bao giờ thành Phật. Chung một đạo, chung một thầy mà còn kinh giống nhau, còn nghinh còn bật với nhau, còn soi xỉa với nhau, còn nói xấu sau lưng với nhau thì tu cái gì? Đúng không? Đúng không? Đó, cho nên Phật dạy mình á, bắt đầu đi sâu vào vấn đề đó, đụng chạm rồi đó nha, đụng ráng đau nha. Đó, thì bây giờ đi chung một chùa mà chung thầy, chung đạo, chung một đạo Phật, chung một thầy, chung một ngôi chùa mà chưa thương nhau được thì mình thương ai? Rồi anh em chung một dòng máu, cha mẹ ruột thịt, vợ chồng, nhân duyên nhờ kiếp mà chưa thương được thì thương ai đây? Mà gọi là tu, là tu cái gì? Ăn chả trường mà cái tâm hẹp hòi ích kỷ quá, bo chỉ biết mình thôi, không quan tâm tới ai chứ, thì tu cái gì đây? Đó, cho nên Đức Phật dạy là phải thực tập từ quán. Cho nên cái công đức mà làm chùa cất làm chùa, đúc chuông, đúc tượng, ăn chay niệm Phật, cộng lại không bằng 1/16 của công đức thực tập từ quán. Thì trong cái sự thương yêu mà không có chấp thủ á, thì Đức Phật nói cái người nào mà tận tình thương cha thương mẹ, hết lòng vừa báo hiếu cha mẹ mà vừa trả ơn nghĩa cha mẹ mà vừa thực tập được cái lòng từ bi á, người đó chết được sanh thiên vậy. Người con nào có hiếu thảo với cha mẹ đó là chết khỏi cần cầu siêu, sanh về chư thiên cõi trời. Còn ăn chay cỡ nào nữa mà bất hiếu cha mẹ thì không có về cõi trời có Phật đâu. Hiểu chưa? Ăn chay thì có phước. Phước gì? Phước sống lâu. Ăn chay được phước sống lâu. Nhưng mà bất hiếu cha mẹ, chửi mắng cha mẹ cho nên kiếp sau á, sống lâu mà méo miệng, sống lâu mà nó cờ ở cớ em mờ câm. Ăn chay được cái phước trường thọ, nhưng mà bất hiếu chửi mắng cha mẹ thì bị quả báo câm. Sống lâu mà câm thì sống làm chi? Sống lâu mà cái miệng nó méo sợ, nó sức môi thì sống làm chi? Đúng không? Dòm dữ vậy trời. Đúng không? Đó. Cho nên cái gì nó có nhân có quả cho nè, mình không hiểu sao. Đúng không quý vị? Đúng không? Cho nên khi mà mình có cái lòng từ á, lòng từ, cái lòng thương yêu thật sự rồi đó, thì mình đâu dám mắng cha chửi mẹ, đâu có dám làm gì ác đâu. Thì chính trong cái lòng từ bi nó đầy đủ công đức nó thôi. Cái lòng từ bi mình nó tác động ra bên ngoài, từ những sự cử chỉ thương yêu, lời nói. Mình thương người nào đó đâu nỡ nói nặng với nhau, thương người nào đó mình đâu làm nỡ đau lòng với nhau bằng những cái ngôn ngữ mắng chửi gì kia. Thì trong cái lòng từ mình nó tràn đầy công đức đó, nó thể hiện qua mọi cái hành động ngôn ngữ rồi đó. Cho nên những cái hình mình chúng ta tu mà ăn chay niệm Phật, ngồi thiền tụng kinh, đó là về cái hình thức thôi. Còn cái nội dung á mới là chánh yếu. Hình thức thì phước báo rất ít, nhưng mà cái nội dung phước báo mới lớn đó. Rồi bây giờ Đức Phật dạy mình á, thực tập cái lòng từ đối với người ít quan trái. Ít quan trái nha. Đó, ít quan trái. Mà cái ít quan trái là ai? Là cái người hàng xóm đó. Bả nhiều chuyện đó, bả tâm thọc mình hoài nhưng mà cũng chưa hại gì mình. Hay là cái cô bạn nào đi chùa với mình, ganh ganh mình vô tâu với thầy cái này cái kia cho thầy rầy mình á, đó là ít quan trái. Tập thương người đó. Thương được không? Được không? Sao làm thinh cho trời. Được không? Ai được giơ tay coi. Ai được lớn trời cô này nữa. Cô này sao giỏi dữ vậy ta. À, tức là thật, cái Phật dạy mình tập thương những người ít quan trái, những người nói xấu mình, những người ganh ganh tị tị mình nhưng mà không hại gì mình đó, tập thương người đó nữa. Rồi cuối cùng á, là Đức Phật dạy mình phải thương những người nhiều quan trái với mình. Người nhiều quan trái là cái người giật chồng mình đó. Thương được không? Không được. Người giật vợ mình đó, cái người hại mình tán gia bại sản, cái người vu khống mình bị tù tội đó, thương được không? Thương được thì không thành Phật. Thương được là không thành Phật, báo đáng. Tại vì Phật là từ bi, Phật là đồng nghĩa là từ bi. Nội cái danh hiệu của Phật không, quý Phật tử chưa hiểu. Thí dụ giờ mình niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì Nam Mô là kính lại. Kính lại, Nam Mô là kính lại. Kính lại, Nam Mô là kính lại Bổn Sư. Bổn là gốc, Sư là thầy, là kính lại người thầy cội gốc của con ha. Tôi dịch cho tôi hiểu nha, chứ mình Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật mà không hiểu cái hiểu này như thế nào. Cho nên Nam Mô là kính lại, Bổn Sư là thầy cội gốc, là thầy gốc của mình đó, hiểu chưa? Đó, còn mấy thầy khác là thầy ngọn. Thầy ngọn là sao? Ví dụ giờ mình là tỷ tử Phật Thích Ca thì Phật Thích Ca là thầy gốc của mình. Bây giờ mình có thi mến với ông nào khác khác, ví dụ như ông nào Khổng Tử, ví dụ đi ha, ông nào đó là ông thầy ngọn. Còn sư phụ là Thích Ca. Giống như quý vị tu đây, sư phụ quý vị là ông trụ trì đây. Rồi quý vị có mến ông sư nào đó là ông sư ngọn. Hiểu chưa? Nếu mà quý vị có sư phụ thì sư phụ phụ. Sư phụ chỉ có một thôi, còn sư phụ mà phụ phụ là ông sư này là sư phụ mà phụ phụ, là phụ theo thôi chứ chưa phải là sư phụ gốc. Hiểu chưa? Cho nên mình đã quy y với Phật Thích Ca là thầy gốc rồi, còn quy y đâu nữa đó. Cho nên Nam Mô Bổn Sư là kính lại người thầy gọi gốc. Thích Ca nè, đây là chỗ này nè, Thích Ca là năng nhân. Thích Ca nghĩa là năng nhân, mà Mâu Ni có nghĩa là tịnh mặt. Mà năng nhân là gì? Năng nhân là người có khả năng thương yêu tất cả chúng sinh. thì đó mới là Phật. Phật có khả năng thương kẻ thù của mình, thương những người quán hại mình, thương những người gây cho mình sự đau khổ. Đức Phật, lòng từ bi Đức Phật đến với tất cả mọi loài, không phân biệt ai, thì đó mới là thành Phật được. Cho nên Thích Ca có nghĩa là năng nhân, là người có khả năng, chẳng những thương cha, thương mẹ, thương những người ít quán trái, thương người nhiều quán trái, thương những kẻ thù, thì Ngài mới thành Phật được. Đó là cái đức từ bi, đức ái, đức từ bi, đức vị tha. Đó. Thì bây giờ mình muốn thành Phật thì mình phải có cái lòng từ bi như Ngài. Nhưng mà xin thưa với Phật tử, mình đừng có hiểu lầm như thế này. Quý vị có thấy ông Phật Thích Ca bằng tượng ngồi trên chánh điện chùa Bổ Lâm không? Thấy không? Ông Phật đó mình lại hoài, phải không Phật tử? Thấy không? Mà ông Phật đó bằng cái gì? Bằng xi măng, chứ đâu có phải là Phật ở đâu đó. Hiểu chưa? Cho nên có nhiều người thắc mắc đó, trời mình nghe trên thành phố có nhiều chùa cháy, sao ông Phật để bị cháy chùa? Phật không độ cái chùa của mình để cháy. Hiểu không? Ông Phật không ở trong chùa đâu. Ông Phật không nằm ở cốt tượng ở đâu. Cho nên Đức Lâm Tế mới nói rằng, Tổ Lâm Tế nói rằng, Phật gỗ không độ được lửa. Phật bằng gỗ thảy vô lửa rồi Phật có độ được lửa không? Hay lửa độ lại Phật? Phật độ được lửa không? Phật độ không được lửa, lửa thiêu Phật cháy đen luôn, thành cục than luôn, phải không? Cho nên Phật gỗ không độ được lửa, Phật đất không độ được nước. Còn Phật đất thì thảy vô nước làm sao? Rã. Phật xi măng không độ được búa, cầm búa đập căn bể liền không độ được búa. Phật thiệt nằm ở trong. Mà Phật thiệt là cái tâm mình nè, là tâm từ bi mình đó. Mà bây giờ đem ông Phật thiệt lại ông Phật giả sói đầu, cầu Phật cho mình này kia, sao Phật giả cho Phật thiệt được? Mà mình muốn Phật cho mình, tức là mình trở về cái tâm của mình, để mà mình trao dồi những đức tính tốt đẹp đó. Mà muốn trao dồi những đức tốt đẹp thì mình phải thấy tâm mình tràn đầy những tánh xấu. Bây giờ nghe kịp chưa? Cho nên một hôm có vị thầy á, có một số môn đệ, thì vị thầy này mới dẫn số môn đệ ra một cánh đồng toàn là cỏ dại không, mới nói rằng á, bây giờ thầy xin đố các con á, cái cánh đồng này toàn là cỏ mọc hoang dại không, bây giờ làm sao cho những cỏ này nó không mọc nữa, nó hết. Thì có đệ tử nói bây giờ chỉ có nước, bây giờ là kiếm lửa đốt nó. Có người bây giờ chỉ có bứng đào xới hết lên. Ông thầy nói những cái phương pháp đó uổng công. Thôi giờ thầy cho các con 3 tháng ha. Rồi các con về suy nghĩ chín chắn thì lại trả lời cho thầy. Rồi thầy sẽ nhường cái chức trụ trì lại cho đứa đệ tử nào có trí tuệ. Thì mấy đệ tử này về suy nghĩ 3 tháng sau lại trả lời thầy. Thì thấy cánh đồng đó khi trở lại thăm thầy thì những cái cánh đồng đó bây giờ nó đã thay vào những cái cây ăn trái, những cái cây hữu ích xanh tươi. Thì ông thầy trong 3 tháng đã tịch rồi, và để lại mệnh giấy rằng các con á, muốn thay cái cánh đồng cỏ mọc hoang vu này không có cách gì hơn á, các con đào bứng nó rồi thời gian nó cũng lên cỏ, đốt nó thì cháy cái ngọn thôi, cái củ nó còn dưới. Không còn cách gì hơn là con chỉ trồng cái cây tốt, cây hữu ích, cây ăn trái, để mà thế những cái cây xấu này. Khi những cái cây tốt này nó lớn, nó trưởng thành, nó che phủ bóng mát, thì những cây cỏ này tự nó tiêu diệt. Thì sự tu hành của chúng ta cũng vậy. Trong tâm niệm chúng ta đó, vô số những tánh xấu nó khởi lên, nó là toàn là tâm niệm ích kỷ, nhỏ mọn, ganh tị, tật đố, hận thù, hờn mát, hiềm hận, tham lam, sân si, vân vân, đầy tâm xấu. Thì bây giờ muốn cho cái tâm chúng tu là tu tâm, tu theo Phật là tu tâm, chứ không phải là tu cái thân. Cho nên muốn cái tâm này hết những tánh xấu để mà nó có những cây hoa trái đạo hạnh, thì chúng ta thay vào, thí dụ tâm chúng ta càng này ích kỷ thì chúng ta thay vào cái tâm niệm vị tha là thực tập bố thí. Bố thí chưa nhiều được, bố thí tập giết thành nó quen. Rồi lòng chúng ta còn hận thù thực tập ăn chay. Ăn chay là mục đích để nuôi dưỡng tâm từ bi thôi, chứ nó không có, ăn chay không phải là yếu tính để giác ngộ, ăn chay không phải là yếu tố để thành Phật. Ví dụ quý vị biết tôi ăn chay năm nay 45 năm. Ăn chay từ lúc mà tôi còn học sinh mà 19 tuổi đi học, 16 tuổi đi học lớp 10 là mẹ tôi tập ăn chay. từ đăng cha đường tới bây giờ đó, là cái lòng từ bi nó tôi sanh ra là nó thương người thương Phật. Đến nỗi mà quý tử biết có nhiều khi có những Phật tử sơ ý á, đi vô chùa đó mà nấu cơm đó, rồi mua cá ngoài chợ đó, rồi cái sơ ý đó, ghé vô chùa chút xíu rồi trở về làm cá cho chồng cho con ăn đó, mà dừng gốc cây đó. Mà cây cái bữa cái xe nó ngã ra cái hai con cá tra đó, cá lóc trắng nó chết rồi, trắng nó rớt ra ngoài, mà tôi thấy tụi nó hai thay ma, tôi sợ quá trời, tưởng hai thay ma hồi đó nhiều từ bi. Rồi mùa mưa mấy ngày nay đó, rồi những con cá lòng tông, những con cá thi thi ở trong cái hồ kiển á, hồ kiển nó mưa nó rớt ra ngoài, nó bò lăng quăng thấy xúc động, phải đi kiếm cái muỗng cà phê đó. Con cá nhỏ phải bắt từ con á, thả vô hồ cho nó lội tung tăng, mà nhìn những con cá lội tung tăng, tâm mình vui, mình cứu được một sinh mạng, mà dù sinh mạng nó nhỏ bé nhưng mà nó cũng có sự sống. Thì muốn thực tập tâm từ bi thì phải có sự hỗ trợ, nó là phải ăn chay, rồi phải thực tập tâm từ quán, rồi phải có lòng xả kỹ thì từ bi mới sanh được đó. Thì quý vị thấy rằng cái giáo lý của Đức Phật dạy chúng ta đó là tu là phải mở lòng từ bi mình ra để mà thương yêu tất cả chúng sinh, đó là cái cốt lõi của sự tu tập. Còn những cái pháp môn mà mình tu hình thức bề ngoài đó chỉ hình thức thôi, nó chỉ được cái phước mọn thôi, nhưng mà muốn chuyển hóa người mình thành Phật. Nhưng mà quý vị đừng có nghĩ rằng đó, mình tu thành Phật đây là thành ông Phật bằng cốt tượng ngồi trên chánh điện đó, nghĩ như vậy là ấu trĩ đó. Vậy nghe kịp chưa, tu thành Phật không phải thành ông Phật xi măng ngồi đó buồn chết đi, không phải vậy. Thành Phật là thành cái tâm. Thí dụ bây giờ cái tâm vị tha quý vị có chưa? Có chưa? Tâm thương người có chưa? Tâm hỷ xả có chưa? Tâm bao dung có chưa? Hèn, rồi cái tâm độ lượng mình có chưa? Cái tâm tha thứ mình có chưa? Chưa. Như vậy mình còn chúng sinh, cho nên bây giờ mình phải tu cái tâm vị tha là thương người, tu cái tâm bao dung là không chứa chấp, cố chấp lỗi lầm của con người. Hèn, thì khi mà mình tu cái tâm mình được vững vàng cái lòng vị tha rồi, không một chút nào hận thù với ai á, thì quý vị thành Phật được một phần. Khi quý vị thành thực tu được cái tâm vị tha á, mà được trọn vẹn rồi, thì quý vị được thành Phật 1/10. Rồi quý vị tu cái tâm hỷ xả, từ bi hỷ xả, tu cái tâm tha thứ phan dung, tu tâm trí tuệ không cố chấp hận thù. Quý vị tu từng tâm mà cái tâm quý vị tràn đầy những đức tốt, thì quý vị thành Phật. Thành Phật là thành cái tâm. Thì chính cái tâm cao thượng này á, những đức tính cao thượng, tâm thượng này, nó đem lại cho quý vị phước đức vạn lành, thì quý vị chính là Phật. Chứ không phải thành ông Phật và xi măng đó. Ông Phật xi măng đó là biểu tượng thôi. Biểu tượng cái lòng từ bi của vị Phật. Giống như một cái lá cờ mà cờ vàng, cờ đỏ sao vàng á, nó chỉ là một tấm vải với cái thiêu cái ngôi sao thôi, nhưng mà nó là tượng trưng cho hồn thiên đất nước. Bây giờ hiểu chưa? Thì tượng Phật cũng như là tượng trưng cho lòng từ bi, để mà mình có buồn phiền, nhất là Phật Di Lặc á, là lòng hỷ xả. Khi mà mình giận hờn buồn bực á, mình chỉ nhìn tượng Phật Di Lặc rồi cái lát cái tâm mình phiền não nó xuống cái ó liền à. Nhìn ổng cười te té, cái tự nhiên mình hết giận cái mình cười theo rồi. Bây giờ nghe kịp chưa? Chứ không phải là mình tu thành ông Phật bằng xi măng đó ngồi, mà tu thành Phật là tu thành tựu cái tâm. Mà từ ngày quý vị vô đây quý y tới giờ, quý vị tu tập được thành tựu được cái tâm gì chưa? Cái tâm ích kỷ quý vị diệt hết chưa? Tâm vị tha quý vị có chưa? Tâm thương người có chưa? Cái tâm mà thù người dẹp chưa? Cái tâm bằng mặt không bằng lòng còn không? À, thì như vậy thì chúng ta chưa thành được một phần gì, dù ăn chay mòn răng, ăn tàu hủ riết ngán gần chết luôn mà cũng chưa thành cái gì chứ, là chưa thành tựu được cái tâm gì chứ. Tại vì chúng ta đâu có tu tâm đâu, chúng ta tu tướng thôi, hiểu chưa? À, cho nên là thành Phật là thành cái tâm. Như vậy thì Đức Phật dạy chúng ta đó, tu tập cái tâm từ để nuôi dưỡng tình thương. Từ cái tình thương lớn là thương cha mẹ, thương con người, thì chúng ta thương yêu cả chúng sanh nữa. Thì một hành giả mà tu tập cái lòng từ á, thì luôn luôn đều mong chúng sinh được hạnh phúc. Ở trong ý nghĩa đó thì cái tình thương nó không có phân biệt biên giới thanh sơ, xa gần thương ghét. Đó gọi là lòng từ bi đó. Thì tôi kể vị nghe câu chuyện á, là quý vị biết á, có một vị Bồ Tát ở Ấn Độ tên là Asanga, tên là dịch ra là vô trước. Ở Ấn Độ có hai vị Bồ Tát, là Bồ Tát Thế Thân, Bồ Tát Vô Trước á. Vị Bồ Tát này á, là Ngài cũng thực tập tu tập cái lòng từ như Đức Phật dạy đó. và Ngài lấy cái biểu tượng Phật Di Lặc làm lòng từ, tu tập lòng từ. Mỗi khi Ngài buồn, Ngài giận, Ngài buồn phiền ai, Ngài tức giận ai thì Ngài lấy ông Phật Di Lặc ra để trên cái bàn, Ngài nhìn Phật Lặc để thực tập lòng từ. Nhưng mà cái vị Bồ Tát vô trước này tên là Asanga đó, Ngài quên rằng thực tập lòng từ là thực tập từ cái tâm niệm của mình, chứ không phải là thực tập nơi cái hình tượng đó. Cái hình tượng đó chỉ xoa dịu mình một phần nào nỗi đau khổ, bức rứt, hận thù thôi. Giống như bây giờ chúng ta buồn phiền gì đó, chúng ta lên lại ông Phật, thì ông Phật đó chứ là Phật tượng này lại chúng ta ngu ngay một phần nào thôi. Buồn khổ gì đó lên lại Phật, phải con khổ quá, nhìn Đức Phật Thích Ca và gì thấy ông từ bi hiền diệu, ánh mắt diệu hiền, thì lúc đó tâm chúng ta nó xuống 100 độ thì nó xuống chừng 60-70 độ rồi, thấy cũng mát mẻ rồi, phải không tử? Nhưng mà rồi khi rời xa tượng Phật á, thì chúng ta đối diện nghịch cảnh, đối diện những kẻ thù, đối diện những cảnh ngang trái cuộc đời á, thì cái tâm phiền não chúng ta vẫn sanh khởi. Tại vì tâm theo duyên cảnh. Cho nên ông này ông lấy tượng Phật làm đối tượng để thực tập từ quán. Cho nên quý vị biết không, Ngài ẩn vào trong cái hang động mà thực tập về thiền quán Di Đặng, Di Lặc á, từ bi suốt 6 năm mà không thấy Phật Di Lặc hiện ra. Ấn chứng hay là báo mình giấc mộng gì để mà thành tựu được lòng từ hay chưa? Thì Ngài nản quá, là Ngài thấy công phu mình vô bổ, cho nên Ngài rời hang đá. Và trên đường Ngài đi dân du là Ngài gặp có một người đàn ông cầm cái khăn lụa đó, cái khăn bằng lụa mỏng á, mà chùi cái cột bằng sắt á, bằng cả người ôm không dám. Có cái cột mà cái cột á, bằng sắt nào mà ôm mình ôm không dám á. Mà Bồ Tát thấy thân Asanga đó, thấy ông này cầm cái khăn lụa mỏng á, mà cứ lao mỗi ngày, lao hoài đó. Thì Asanga Bồ Tát hỏi rằng, ngươi đang làm gì vậy? Tôi muốn cái nhà tôi mỗi buổi sáng ánh nắng rồi vào nhà tôi, mà tảng đá này nó quá lớn che cái nhà tôi ánh nắng, cho nên tôi dùng cái lông chim này á, tôi nướng tôi quệt cho nó, cho nó mòn thành viên sỏi á, thành cho ánh nắng lọt vô nhà tôi. Thì cái bà này còn hơn ông kia nữa, phải không? Thì bây giờ quẹt cho nó mòn đây. Thì Bồ Tát Asanga nói rằng, chỉ vì một chút nắng trên mái nhà mà người này đứng mãi ở đây để cầm lông chim quệt cho cái núi đá này mòn đi, còn mình lại không chịu tu tập cho tới khi đạt được đạo. Thì Ngài hổ thẹn quá, Ngài trở về hang. Lần này Ngài cương quyết ngồi thiền suốt 12 năm nữa. 12 năm cộng với 3 năm rồi 6 năm nữa là 19 năm ở trong động, quyết thực tập cái tâm từ bi, tâm bồ đề đó. Rồi cũng không ấn chứng gì hết. Cái này nản quá trời nản, Ngài bỏ đi. Và trên đường Ngài đi đó, thì quý vị biết không, Ngài thấy một con chó. Con chó này nó ghẻ lỡ xà mâu, nó có dòi à, ghẻ lỡ xà mâu có dòi mà nó đang là lây lắc, nó đói, nó đang lê cái chân trên đường. Mà con chó này bị cục hai cái chân sau, mà xà mâu mà ghẻ lỡ rồi thịt nó thúi mà nó có dòi trong đó. Thì Ngài vừa thấy con chó này thì cái đồng từ bi thật sự của Ngài sanh ra liền. Ngài nói rằng, tội nghiệp con chó này quá, bây giờ mình muốn giúp đỡ nó, muốn giúp đỡ cho nó khỏi cái bệnh gỡ, bệnh ghẻ thịt thúi mà có những con dòi đây. Bây giờ làm sao mà mình bắt những con dòi đây ra khỏi cái thịt thúi nó, để cho con những con dòi này không làm cho nó đau khổ. Bây giờ nếu mình dẫn con chó này lại dòng suối mà mình rửa sạch cái vết, cái thịt của nó, rửa sạch cái chỗ mà dòi ăn á, rồi kiếm cái thuốc mà đắp thuốc cho nó, thì như vậy thì mình thương con chó mà giết chết mấy con dòi. Bây giờ nghe kịp chưa? Thì lòng từ bi Ngài không có nỡ thương con này mà giết hại con kia. Con nào cũng có sự sống, dù đó là con lớn hay con nhỏ, thì mình không thể giết mạng sống này để có mạng sống kia. Mạng sống nào cũng quý cả. Thì lúc giờ Ngài suy nghĩ, và Ngài nghĩ có một cách thôi. Bây giờ chỉ có cách là mình cúi xuống á, liếm cái thịt thúi con chó này, để lấy cái lưỡi lừa từng con dòi, lừa cái con dòi bắt nó ra. Cái lưỡi mình mềm, con dòi nó mềm, thì mình lừa con dòi nó nằm trên cái lưỡi mềm, nó không có chết, bằng mình lấy cây mình quẹt nó ra. Ngài từ bi đến mức đó thì nó tột cùng rồi, phải không tử? Mình nghe nó gớm nha, nhưng mà khi từ bi thì nó có gớm. Đó, từ bi sanh thật sự rồi. Thì Ngài tính vậy xong rồi là Ngài vừa cúi xuống, tính là dùng cái lưỡi mà lừa bắt mấy con dòi trong những cái vết thịt thúi con chó. Thì Ngài mới vừa khòm xuống thôi, vừa đưa cái lưỡi đụng vào con vật thì con chó biến mất tiêu. Đức Phật Di Lặc hiện lên lòng lọng trước mặt Ngài. Thì Ngài mừng quá, nói rằng, trời ơi, con đã cầu nguyện Ngài suốt 19 năm nay, bây giờ Ngài mới hiện ra. Quý vị nghe Đức Phật Di Lặc trả lời sao không? Nghe để tu nha. nghe, không nghe đoạn này uổng lắm nghe, ai ngủ dậy nha. Nghe để rồi mình tu thì đúng không? Là á, nè con đâu có biết, ngay từ lúc đầu á, ngay từ đầu tiên á, con bắt đầu hành thiền thì ta đã ở bên con rồi, đang theo dõi sát cái tâm con, đang hộ trì cái sự tu tập của con, hộ trì tâm con. Nhưng mà vì con còn nghiệp chướng và mê muội nên không thấy được ta đó thôi. Ta là người chùi cái cột sắt, và ta cũng chính ta là người cầm lông chim quệt núi đá để dạy cho con cái tính kiên nhẫn, thực tập từ bi để mà thành tựu đạo quả. Nhưng mà con không ngộ được điểm đó. Cho tới khi ta hóa thành con chó rửa nát thì con mới có từ bi và lòng vị tha để giải trừ các chướng ngại ngăn cản con thấy ta. Như vậy thì mình muốn thấy Phật á, rất dễ là từ bi mới thấy Phật. Đáng phải ăn chay mà thấy Phật, tụng kinh mà thấy Phật. Hiểu chưa? Tại vì tâm Phật là tâm từ bi, mà mình không từ bi thì sao thấy Phật được. Con người ta đó, thấy nhau là do tâm, cảm nhận nhau là do tâm, gần gũi nhau là do tâm, mà ghét nhau là do tâm, mà xa cũng do tâm, gần nhau tâm. Thấy không tử? Tâm mình càng từ bi, từ đất thì gần Phật từ đất. Mà khi nào mình đại từ bi thì Phật hiện ở trước mắt. Chứ thật ra Phật ở chung quanh, Phật ở sát bên mình nè. Nhưng mà tại vì không phải là Phật không cho mình thấy, mà tại vì mình không thấy Phật, tại vì nghiệp chướng mình nặng quá đi. Ăn chay mà sân quá đi, ăn chay mà ngu si quá đi, ăn chay mà cố chấp quá đi, ăn chay. Xin lỗi bà tử. Tôi nói chân tình để mà cho bà tử hiểu được rằng á, ăn chay không phải là yếu tố giác ngộ, mà ăn chay để nuôi lòng từ bi, hiểu chưa? Tụng kinh để cho mình hiểu được cái lý để mà mình tu tập từ bi. Càng từ bi càng thương người, càng xóa bỏ đi những cái dấu vết hận thù biên giới ta người, cái bản ngã mình đó, cái tôi của mình đó, càng xóa sạch chừng nào, cái cá tính mình chừng sạch chừng nào, thì càng gần Phật. Một ngày nào đó rồi Phật ở sát bên mình rồi nào, không hay. Phật đâu có bỏ chúng ta đâu, chúng ta bỏ Phật chứ Phật không có bỏ ta. Giống như mình bỏ chùa chứ chùa đâu bỏ mình đâu, thấy không? Bỏ chùa đi hoài, bỏ chùa này đi chùa kia, bỏ chùa kia đi chùa nọ, tại vì sân si quá, bắt ông trụ trì phải chiều theo ý mình. Ông trụ trì ý mình, cái mình bỏ trụ trì đi, ông trụ trì là phải chiều mình, con người kia ngọt xớt thì mình đi, mà rầy cái mình bỏ đi tiêu à. Mình bỏ chùa bỏ Phật bỏ thầy chứ thầy chùa Phật đâu có bỏ mình đâu, đúng không? Đúng không làm thinh vậy? Đó thì đó gọi là mình tu cái đồng từ là như vậy đó, đó. Thì bây giờ còn nửa tiếng nữa thì tôi đi thẳng vào cái bài kinh này cho tử nghe nha. À, bài kinh vô chánh văn hồi nãy là tôi mới rao thôi, mới rao để cho quý vị thấy rằng cái bài kinh rất hay. Rồi để từ từ tôi sẽ photo cái bài kinh này, nó rất ngắn thôi, với kinh Điềm Lành á. Rồi xin phép thầy cho Phật tử mọi cái Phật tử về tụng mỗi đêm. Khi mình tụng phổ môn là tụng kinh này luôn là phước đức vô lượng. Đây là cái kinh bài kinh Từ Bi. Tôi đọc từ đoạn rồi tôi sẽ giải thích sau. Nếu mà giải thích chưa hết thì thiếu nợ quý vị thì sao ha. Đức Phật dạy rằng người hằng mong an lạc, tức là ai không muốn mình an lạc, phải không tử? Ai không muốn mình cuộc đời luôn luôn ngày nào không bình an, sáng an lành, trưa an lành, chiều an lành, tối an lành, ai không muốn? Cho nên Đức Phật nói rằng người hằng mong an lạc nên thể hiện pháp lành đó, có khả năng chất phát, hiền hòa không kiêu mạn, sống dễ dàng chi túc, thanh tạm không rộn ràng, lục căn luôn trong sáng, trí tuệ càng hiển minh, chuyên cần không quyến niệm, không làm việc ác nhỏ, mà bậc trí hiền chê, nguyện thấy bình an lạc, nguyện tất cả sanh linh càng đầy muôn hạnh phúc. Cái đoạn đầu á, là Đức Phật nói mình cái người muốn thanh tịnh á, an lạc á, thì nên thể hiện pháp lành đó, đẩy như vậy. Và thấy pháp lành đó là tâm mình luôn nguyện tất cả sanh linh tràn đầy muôn hạnh phúc. Cái tâm mình lúc nào cũng muốn cho tất cả mọi người hạnh phúc hết, chứ đừng nghĩ rằng đó là ai chết bằng ai, miễn tôi hạnh phúc thôi, không phải vậy. Hiểu chưa? Cái tâm mình muốn cho tất cả hạnh phúc. Tôi nói thí dụ thôi, cái chỗ này Phật dạy tôi cũng có, tôi tu tập cũng có. Có nhiều khi quý vị biết không, như hồi năm có những cái năm á, khi mùa mưa đến thì ở Gò Công Tây không có mưa, mà nghe sấm chớp vang rền, người ta đi về báo trời ở Tầm Du, Long An, Đồng Tháp mưa lớn lắm xưa, còn ở xứ mình sao mưa. Tôi nghe vậy tôi rất quan hỷ, nói tại cái xứ mình thiếu phước con ơi, thiếu phước thiếu duyên không mưa, còn cái xứ đó người ta có phước. Bây giờ trời mưa ở vùng đó sư mừng lắm, chứ cầu nguyện cho ở xứ đó mưa, cho dân có nước làm lúa làm ruộng, chứ đừng có mong chỗ mình mưa, đừng khác mua mưa không mưa. Còn có nhiều người đấy, có nhiều người nghe nói đâu mưa mà chỗ dùng mình mưa, ông trời này ác lắm nha, ông mưa đâu không mưa chỗ tôi, ông không công bằng, chửi trời mắng Phật liền, phải không tử? Tức là không có lòng từ. Cho nên mình phải nguyện tất cả chúng sinh tràn đầy muôn hạnh phúc, đừng nguyện cho mình. Thì cái tâm nó cao thượng không? Tâm nó từ bi không? Mà từ bi có phước lành không? Bây giờ thấy rõ chưa? Cho nên cái lòng từ bi, tức là cái tình thương người đó, thì nó luôn nó có được cái sự đền đáp. Cái lòng tốt nào cũng có sự đền đáp ấy. Tôi kể vậy nghe hai sự đền đáp nè. Ở Bình Dương có cái cô gái nghèo, bà mẹ thì bị bệnh liệt, rồi nuôi đứa em đi học. Rồi cô này nghèo quá, rồi cái mở cái quán bán hủ tiếu ở hẻm vậy đó. Rồi cái một hôm mới có chàng trai, cô này cũng hai mấy tuổi, 78 tuổi mà chưa có gia đình, nghèo quá không ai thương. Rồi có chàng trai bữa đó cái lại ăn suốt mấy tháng vậy đó. Đó. Mà giờ mấy anh chàng này thì cô nghĩ rằng anh chàng này chắc cũng không hơn gì mình, làm biếng thấy cái bộ đồ mặc hoài à, mà chắc không chịu nấu ăn sao đến ăn cơm tiệm ăn hủ tiếu không. Thì một hôm cái chàng trai này tỏ tình muốn quen cô gái này, thì cô thấy thôi mình nghèo ảnh nghèo thấy cũng được, mấy tháng nay đến đây cũng được, cho nên đồng ý làm bạn. Mà bạn thời gian cái chàng trai ngỏ ý xin cưới. Cái cô này đắn đo hoài, mình nghèo anh ta nghèo, bây giờ cưới thì sao đây. À, mà lòng thì cũng muốn chịu nhưng mà ngại gia đình mình nghèo. Cái cô chàng trai này mới rủ nó để mời em về ra mắt ba má anh rồi chúng ta làm đám cưới. Thì cô gái này miễn cưỡng đi. Thì khi mà đi một đoạn xa đó thì đứng trước cửa một cái tiệm vàng ba tầng lầu, trước nhà có hai ba chiếc xe nhân công rồi làm. Cái cô gái hồn, nhà anh đây hả? Nhà anh đây. Trời ơi, vậy mấy hôm nay sao anh mặc đồ rách, anh giả dạng nghèo khổ răng? Thì để anh coi em làm sao. Em có người phải là ham giàu sang mà sao anh mới thấy em là người đức tính tốt. Khi mà dẫn cô gái vô thì gặp cái ông cha chồng tương lai á, đang ngồi trước cái nhà khách á, vừa nhìn thấy ông cụ đó. Trời ơi bác, con hả con? Con nhìn ra bác không? Dạ thưa. Cách đây một mấy tháng thì đó, bác là người ông cụ già đi lạc, không biết đường đi, rồi bụng đói có ghé vô quán con. Rồi con thấy bác đói bụng, con mới bưng cho bác một tô hủ tiếu. Rồi bác nói để thiếu con cho bác luôn. Rồi con mới thấy bác không biết đường về, con dẫn cái đồn cảnh sát, nhờ cảnh sát dẫn bác về nhà. Vậy là bác hay sao? Ờ bác đó con. Bác thấy con tốt quá, cho nên bác biểu thằng trai bác lại coi con sao, làm cưới gì làm dâu bác. Bây giờ thấy cái lòng tốt nó có đền đáp không? Có không? Cô ta không ngờ. Bây giờ thấy chưa? Cho nên đó là một chút từ bi thôi mà nó chiêu cảm cái phước lành. Rồi quý vị biết không, có một ông chủ tịch ở Gò Công Tây, chủ tịch một cái xã Gò Công Tây. Trong khi làm việc, ông nói chuyện với tôi. Ông nói sư biết không, trong cái thời chiến tranh tôi đi lính Cộng Hòa, rồi đi hành quân vào cái vùng cách mạng. Rồi sư biết không là lúc bây giờ bị cách mạng phục kích, cho nên là cái đoàn quân của tôi lạc hết trơn. Tôi đang mang súng đi lang thang, là trên kiếm đường đi tìm đồng đội. Thì tôi thấy một cái bà lão già đang gánh bán đồ rất là cực khổ. Tôi thấy vậy tôi thương bà cụ quá, tôi mới mang cái súng trên vai, tôi mới nói mẹ đưa cho con gánh cho. Thì tôi mới kê cái gai và gánh cái dòng gánh đó, thì bà cụ đi lụm cụm theo sau, gánh qua khỏi đường đất đỏ đá trong gai đó, rồi là đưa về. Thì ông kể tôi đấy, khi mà giải phóng vô thì ông quen biết xin đi làm việc làm bên chữ thập đỏ. Thì ông gặp một vị cán bộ cao cấp ở quyền á, ông nói rằng hồi đó nè tôi là chỉ huy cái đoàn quân cách mạng phục kích mấy anh á. Là tôi thấy đi một mình là tôi tính bắn anh rồi, nhưng mà thấy anh thấy thương bà cụ, gánh cho bà cụ chở che, tôi thấy anh là người tốt nên tôi tha anh còn sống tới giờ đó. Bây giờ thấy lòng từ bi cao thượng chưa? Nếu mà cái ông này mà hồi đó mà không thương bà cụ mà gánh dùm gánh cho bà cụ thì bị cách mạng bắn chết rồi. Nói chung là lòng từ bi nào cũng có phước báo của nó. Bây giờ đồng ý tôi không? Đồng ý không? Tức là cái sự thương người nào cũng có sự đền đáp đó. Đó, thì chúng ta phải thấy vậy. Nói cho vui thêm cái gì mới hôm qua đây nè. Có một vị hòa thượng đi lên trên, đi trên cái đài để đọc diễn văn, mà hòa thượng này thấy yếu chân á, tôi lại tôi phụ nó để hòa thượng lấy con đỡ hòa thượng đỡ xuống, sợ bước thềm té đó, bước thềm té rồi bước lên sợ té rồi đi yếu. Thì một cái việc làm xuất phát từ cái tình thương, một vị hòa thượng yếu thôi không có gì hết á, ai về buổi trưa ăn cơm xong á, và cái hòa thượng dọn nếm tâm dọn cơm ăn chung với hòa thượng đó, thì có một vị sư cô cúng cái chả lụa dài nè, ngon lắm. Sư cô cúng hai cái chả lụa, cái hòa thượng nói giờ cái chả lụa này chắc ăn hết đâu, còn cây này cho sư á. Mà trong khi nhiều vị thượng tọa không cho mình, ông thượng tọa giắt tay. Thì cái đó xuất phát từ đâu? Phải từ tình thương không? Đó, quý vị thấy không? Tình thương nào cũng có sự, nói chung là cái lòng tốt nào cũng có sự đền đáp hết trơn á. Tôi nghiệm nghiệm, trời ơi, đỡ hòa thượng có chút xíu thôi mà được cái cây chả lụa này về ăn ăn quá ngày chưa hết. Quý vị thấy chưa? Cho nên chúng ta phải tu tập cái lòng tốt, lòng từ bi, tâm bồ đề đi ha, thì được phước báo. Cho nên Đức Phật nói rằng người hằng mong an lạc nên thể hiện cái pháp lành. Pháp lành tức là cái việc làm phải thể hiện ra. Mình nói cái miệng tôi thương người, tôi thương cha, tôi thương mẹ, tôi có hiếu, nói cái miệng không mà không có gì cụ thể chứ. Đa số mình nói cái miệng, phải không tử? Tôi thương ông sư đó, thương ông thầy đó, tôi thương chị đó, men. Tôi thương cha mẹ, nói cái miệng không chứ mà không có thương gì đó. Bây giờ mình phải thực, mình thương cái miệng, bây giờ bỏ thương cái miệng, thực tập thương đi. Về thương mẹ rồi, mẹ bệnh, mẹ trời ơi, lúc này mẹ ốm, để con chạy ra chợ mua mẹ sữa ai xua nha. Rồi về thấy mẹ bưng mẹ uống, đó mới là tình thương. Chứ nói cái miệng không thương cái gì. Đúng không quý vị? Đúng không? Đó, cái tình thương phải thể hiện cái hành động. À, thì đó là thể hiện cái pháp lành. Cho nên quý vị biết, khi quý vị đến với đạo thì chúng ta có cái niềm tin nơi đạo, phải không quý vị? Có niềm tin nơi đạo không? Chúng ta đến đây là quý vị ngồi đây mà đến với đạo là quý vị có niềm tin nơi đạo. Nhưng mà cái niềm tin này phải thể hiện cái gì mới gọi là niềm tin được chứ. Chứ tôi tin đạo tôi xuống sao? Quý vị thấy cái hồi xưa đó, có những người thanh niên đó, mà ta tin vào cách mạng, mà ta từ bỏ tất cả tuổi xuân, ta lên đường ta chiến đấu, mà ta bỏ mạng ở xa trường vì niềm tin cách mạng, mà ta đánh giành độc lập cho đất nước, phải không? Rồi trong Phật giáo mình, trong thời kỳ mà thập niên 60 á, Phật giáo chúng ta bị chế độ Ngô Đình Diệm đàn áp, mà vì cái gì mà Bồ Tát Thích Quảng Đức thiêu thân? Phải niềm tin không? Phải niềm tin không? À, Ngài niềm tin nơi Phật, Ngài muốn bảo vệ Phật Pháp không bị tiêu diệt, cho nên Ngài đốt thân ở ngã tư Phan Đình Phùng, thiêu thân cúng dường Phật, mà làm chấn động cả cái lương tri của loài người, mà tất cả mọi người chấn động, mà chế độ Ngô Đình Diệm phải sụp đổ. Vì thấy rõ chưa? Tại vì niềm tin hy sinh. Còn bây giờ mình nói mà tin nơi đạo, mà mình có hy sinh gì cho đạo chưa? Ở đây Phật giáo không đòi hỏi quý vị hy sinh gì cao cả, mà Phật giáo đòi hỏi quý vị phải có sự cống hiến. Cống hiến, cống hiến cái gì? Là cống hiến bằng tấm lòng của mình. Mình đến đây chung sức, chung lòng, chung tâm mà lo cho Tam Bảo ở đây. Còn mình đến đây mà mình không biết cống hiến gì cho nó. Cho nên người Phật tử chúng ta nó có hai dạng Phật tử. Có những người là, có những người Phật tử vô dụng, Phật tử vô trật tự. Chẳng những vô dụng là mình đến với đạo, có niềm tin nơi đạo mà mình không có cống hiến, không có làm gì lợi cho đạo, mà mình còn gây sự chia rẽ cho đạo nữa. Mình đến đây bằng một cái cảm tính riêng tư, rồi mình thích vị này không thích vị kia, mà thích ông thầy này không thích vị kia, rồi cái mình bỏ ông thầy này qua ông thầy kia, nói xấu ông thầy nọ. Như vậy là mình phá đạo. Mình là người Phật tử vô dụng, đến với đạo bằng niềm tin, mà niềm tin này không thể hiện được cái pháp lành. Mình làm cho tăng sư chia rẽ cho nhau, rồi nói xấu với nhau, mình nói xấu đạo của mình. Mình nói xấu chùa nào, nói xấu tăng ni nào, nói xấu huynh đệ là nói xấu đạo, đạo mình nói xấu đồng môn mình, tức là đồng thời nói xấu đạo của mình, phải không tử? Thì người đó đồng nghĩa với phá đạo, mà vô dụng, người Phật tử đó không có cống hiến được gì cho đạo. Rồi vô trật tự nữa. Vô trật tự là ví dụ như mình đi chùa không ý thức, ăn rồi bài biện, xả rác tùm lum trụ trì, dọn gần chết. Mình vô ăn không dọn dẹp, mà ăn người ta dọn mà mình bài. Tới giờ uống nước thôi, người ly đi uống nửa chừng, cái bỏ góc cột, bỏ này kia, trụ trì dọn gần chết. Đi vô nhà tắm, nhà vệ sinh rồi thôi, không dội, không rửa, nước xả thì bỏ quên. Mình vô trật tự, Mà một giống như người ngoài đời á, người ngoài đời mà làm con á, làm thân nam nhi á, mà lớn lên á, là cái thân nam nhi dai dấp, không báo hiếu được cha mẹ, không che chở cho người vợ nương cái bờ vai thân dài dốc rộng, mà vô tới sự ăn nhậu về đánh vợ đánh con, bất hiếu cha mẹ, người đó vô dụng hay hữu dụng? Đó, người đời có sự vô dụng. Thì trong đạo chúng ta cũng có nhiều người Phật tử vô dụng, có không Phật tử? Có không? À, có nhiều Phật tử vô dụng lắm, không đến với đạo không đóng góp cái gì mà còn chia rẽ chia phe chia phái, nói này nói nọ, nói xấu tùm lum, mà cũng đi chùa cũng ăn chay cũng lại Phật nữa, thì Phật có chứng đâu? Đó là vô trật tự nữa. Thì chúng ta, Đức Phật nói rằng người hằng mong thanh tịnh thì nên thể hiện cái pháp lành, thể hiện là thể hiện bằng cái tâm đạo của mình, để mà mình cống hiến cho đạo, phục vụ cho cộng đồng Phật giáo. Mình vô đây là mình không cống hiến được thì cũng đừng có phá hoại. Mình đã nghe kịp chưa? Mình không dọn dẹp được thì cũng đừng có vô trật tự. Thì cái đó là cũng có công đức nữa, thể hiện pháp lành. Còn bây giờ mình muốn cho bình an, mình muốn cho được phước báo, mà mình không có sự thể hiện được cái sự tu tập của mình bằng cái lòng từ bi, là mình bố thí cúng dường thương người, hiếu thảo cha mẹ bằng cái hành động cụ thể, thương người cụ thể, mà mình cứ muốn cầu an hoài, mà mình không thương ai hết trơn, làm sao mà an đây? Mình muốn người ta thương mình mà cứ chửi ra hoài, sao ta thương được, đúng không? Mà mình muốn thương người ta thương mình, mà mình cứ nói xấu người ta hoài, sao thương được không? Mình muốn người ta thương mình thì mình phải nói tốt người ta. Mình muốn thương người thì mình muốn được phước báo thì phải giúp đỡ cho người, thì phải thể hiện cái pháp lành. Thì Đức Phật nói rất cụ thể là người hằng mong thanh tịnh nên thể hiện pháp lành. Mà thấy hay chưa? Và thể hiện pháp lành này á, là cái người đó làm việc gì bằng cái tâm hồn chất phát, hiền hòa, không kiêu mạn. Đừng nghĩ mình công quả nhiều là kiêu mạn. Có nhiều người nói trời ơi cái chùa này một tay tôi dọn đó nha, mấy người biết cái gì? Kiêu mạn. Kiêu mạn này hết phước. Rồi ai mới vô tu, trời bà tu cái gì, tôi ăn chay trường răng mòn hết nha. Ăn chay trường răng mòn mà cái tâm không mòn. Tôi tụng kinh nè, mỏ thôi, mấy cái mỏ mòn chứ, mà cái mỏ mình còn nhọn quách hả? Đi chùa gõ hết mỏ này tới mỏ kia, mà cái mỏ này không gõ. Cái mỏ này giận lên nó tru lên cái, trời ơi, nó nhọn. Chửi ra là sập chùa luôn. Thì làm sao có phước lành đây? Phải không? Phải không? Đó. Cho nên á, cái kinh từ bi á, kinh từ bi á dạy, Đức Phật dạy cụ thể là người hằng mong an lạc thì nên thể hiện pháp lành, có khả năng làm việc, chất phát hiền hòa, không kiêu mạn, sống dễ dàng, chi túc, thanh đạm, không rộn ràng, lục căn luôn thanh tịnh, trí tuệ càng hiển minh, chuyên cần không quyến niệm, không làm việc ác nhỏ mà bậc trí hiền chê, nguyện thấy bình an lạc, nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc. Luôn luôn mình nguyện cầu chúng sinh được hạnh phúc, đừng nguyện cho mình. Còn mình, Phật ơi thương con khổ quá, Phật ơi thương con, ai chết mặt ai, Phật thương mình con thôi. Mình nguyện cho tất cả mười hạnh phúc. Khi mình nguyện cho tất cả mười hạnh phúc là mình được hạnh phúc trong đó. Cho nên đồng với nghĩa này, có cái bà già đó đến gặp tổ Chủ Châu, nói rằng thưa thầy, thân người nữ của con sao nhiều nghiệp chướng khổ đau, bị chồng đánh, sanh ra thiếu phước, làm dâu bị mẹ chồng mắng chửi hoài, con khổ quá. Bây giờ thầy có cái pháp nào dạy cho con ngay trong đời này chuyển nghiệp nữ thành nam, ngay nghiệp này chuyển quả thành phúc được không? Có không thầy? Nó có pháp được hay đó. Bây giờ bà muốn tu thì theo tôi lên chánh điện nè, bây giờ bà quỳ xuống ngang, tôi đốt ba nén ngang, bây giờ tôi dạy bà cách phát nguyện nha. Tôi dạy sao bà làm vậy thì chuyển nữ thành nam, chuyển quả thành phúc, chuyển khổ thành vui. Cái bà này nghe lời, cái tổ mới dạy rằng, bà dạy rằng con tên gì đó, xin cầu nguyện đấng từ bi Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin nguyện cho mọi người đều hạnh phúc, riêng con khổ đau. Con nguyện cho mọi người sanh lên thiên đường hết, mình con xuống địa ngục. Con nguyện cho mọi người hen được là may mắn, mình con bất hạnh. Bà vừa nghe vậy, hư, ông dạy cái gì với ông? Tự nhiên ông biểu tôi nguyện cho mọi người hạnh phúc, mình tôi khổ đau, nguyện cho mọi người là thiên đường, tôi xuống địa ngục. Ông giải tâm bậy đó mới. Bà dục ba nén nhang, bà hãy cái mông của bà đi tuốt luôn, không thèm chào tỏ. Tỏ nói trời ơi, bà biểu tôi giải bà là bà làm gì vậy? Thì mới đầu mày nghe thấy vô lý phải không? Ở đây muốn nói rằng, nói về ích kỷ thì người nữ nghiêng nặng nhiều hơn, phải không tự? Xin lỗi nha. à, nghiêng nặng phải không? Cho nên nói đến nữ nhân là nói đến sự ích kỷ, hen, chỉ biết mình thôi. Bây giờ muốn xả nghiệp người nữ là xả cái tâm. Cho nên bây giờ cái tâm mà mình nguyện cho mọi người hạnh phúc như Đức Phật dạy nè, nguyện tất cả sinh linh trần này muốn hạnh phúc. Một cái người nữ hay là một người nam mà luôn luôn nguyện cho mọi người hạnh phúc hết, đừng nguyện cho mình. Có à, nguyện mọi người hạnh phúc, mình khổ đau, nguyện mọi người lên thiên đường, mình xuống đường, mọi người được an lành, mình bất hạnh. Cái tâm đó là tâm tốt hay tâm xấu? Tốt hay xấu? Tâm đó là tâm bồ đề hay là tâm tiểu nhân? Mà cái tâm tâm bồ tát hay là tâm nhỏ mọn? Mà cái tâm đó có xuống địa ngục không? Nếu mà có tâm vậy là thành Phật rồi đó. Mà mình không không nguyện được, mình thực hiện không được, cho nên mình chúng sinh hoài. Đồng ý không Phật tử? Đồng ý không? Đó. Rồi Phật dạy tiếp rằng chúng sinh dù yếu mạnh lớn nhỏ hoặc chúng sanh dù yếu mạnh lớn nhỏ hoặc trung bình, thấp cao không đồng đẳng, hết thảy chúng hữu tình, lòng từ không phân biệt, hữu hình hoặc vô hình. Ha. Rồi đã sinh hoặc chưa sinh, gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc. Mình hằng đêm mình cúng kiến, mình nguyện cho tất cả vong linh, người hữu hình, người vô hình đều được hạnh phúc hết. Ha. Người chưa sinh tức là những đứa còn trong bào thai, nguyện cho đứa bé này sinh ra được hạnh phúc. Mà người đã sinh, người chưa sinh, kẻ gần người xa không phân biệt, nguyện tất cả sanh linh tràn đầy muôn hạnh phúc. Đừng lừa đảo lẫn nhau, chớ bất mãn điều gì, đừng mong ai đau khổ vì tâm niệm sân si hoặc vì nuôi quán tưởng. Mình cầu nguyện cho mọi người đừng có quan trái lẫn nhau, hãy thương yêu với nhau, đừng quan trái lẫn nhau. Mình cầu nguyện cho mọi người hãy thương nhau, đừng lừa đảo với nhau. Nguyện cho mọi người là đừng bất mãn điều gì để sân hận. Chúng ta hay bất mãn gia đình, bất mãn hoàn cảnh, bất mãn thân phận mình, cho nên mình làm liều. Có nhiều người nghèo quá, bất mãn bất cần đời, ăn cướp ăn trộm. Có nhiều cô gái bất mãn gia đình, đi làm gái băng qua, có nhiều bất mãn. Thì mình nguyện làm sao là nguyện tất cả chúng sinh hữu hình là vô hình, hoặc đã sinh chưa sinh, gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc. Đừng lừa đảo lẫn nhau, chớ bất mãn điều gì, đừng mong ai đau khổ vì tâm niệm sân si hoặc vì nuôi quán tưởng. Ngay cả nguyện cho chúng sinh đừng nuôi cái quán hận trong lòng. Mình nuôi cái quán hận trong lòng là mình chứa cái mầm ác, từ đó sẽ thể hiện ra cái lời nói và ngôn ngữ. Như mẹ giàu tình thương suốt đời lo che chở đứa con một của mình, hãy phát tâm vô lượng đem tất cả sanh linh từ bi gieo cùng khắp cả thế gian khổ hải trên dưới và quanh mình, không hẹp hòi quan trái, không hờn giận căm thù. Khi đi đứng ngồi nằm bao giờ còn thức tỉnh, giữ niệm từ bi này thân tâm thường thanh tịnh, phạm hạnh chính là đây. Cái người mà luôn có cái tâm từ rồi đó là có phạm hạnh. Có phạm hạnh là có cái đạo hạnh, có cái phạm hạnh. Mà có phạm hạnh đó là cái người này chết về phạm thiên liền, về cõi trời phạm thiên là cái cõi cao nhất. Là mình nguyện tất cả chúng sinh không hẹp hòi quan trái, không hờn giận căm thù với nhau. Khi đứng ngồi nằm mình bao giờ còn thức tỉnh này, mình luôn giữ cái tâm niệm từ bi này. Thì là thân tâm thường an lạc, phạm hạnh chính là đây. Cái người có lòng từ không có ý sát hại ai mà nguyện tất cả mọi người thương yêu nhau, đó là phạm hạnh. Và cuối cùng Đức Phật dạy rằng ai xả ly kiến thủ, có giới hạnh nghiêm trì, đạt chánh chi viên mãn, không ái nhiễm lục trần thì thoát ly sanh tử. Tức là mình phải xả ly sự cố chấp, mình tu phải xả ly sự cố chấp, sự bảo thủ. Tóm lại thì Đức Phật dạy cái người tu chúng ta đó, hàng đệ tử có hai cái tinh thần. Tôi nói ra quý vị có không? Con người cái tinh thần mình nó có hai trạng thái. Một trạng thái cố chấp và một trạng thái quyết tâm. Mà cái người mà cứ chấp, cố chấp, người mà cứ cố chấp thì cố chấp là dính mắc, cố chấp là không bỏ. Ví dụ như mình có thói hư tật xấu, mình có những cái tà kiến, có những cái quan điểm sai lầm, mình có những cái sự cố chấp hẹp hòi. Mà bây giờ mình học kinh học Phật chưa tăng phiên mình bỏ, không bỏ. Có nhiều người nói tánh tôi vậy đó, ai chịu chịu thôi. Có không? Có nói gì không? Có không? Nhiều người có nói gì không? Có nhiều khi mình xấu quá rồi ta nói tại sao chị tu, chị sân quá, chị tu sao cứ giận dai. Tánh tôi vậy, chịu chịu thôi. Trời ơi, tánh như vậy mà còn nói chịu chịu thôi, còn bảo thủ nữa. Đó là cố chấp. Mà cố chấp là dính mắc, cố chấp là bảo thủ thói hư tật xấu, bảo thủ quan điểm sai lầm của mình thì cố chấp. Mà cố chấp thì có tiến hóa không? Có không? Làm sao vậy? Cố chấp thì có tiến bộ không? Cố chấp có thành Phật không? Còn cái người quyết tâm bỏ thì con quyết tâm bỏ tánh hờn mát, con bỏ quyết tâm bỏ tánh ganh tị, bỏ nhiều không được, bỏ ít, từ từ con bỏ hết. Hiểu chưa? Là hãy quyết tâm thì mới thành, bỏ quyết tâm là mình bỏ cố chấp, xóa bỏ hết tất cả hận thù, bỏ hết cả thành kiến, bỏ cả từ từ mình tiến hóa trên con đạo hạnh bằng sự quyết tâm thì mới đi lên được. Còn cố chấp thì ứng một chỗ, đúng không?